Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 416, chương 2 thân hợp nhất tối xoa đẩy. Vẻn vẹn một câu gặp may, theo văn học cùng dốc lòng góc độ tới nói, có một chút ý tứ, nhưng ở trên buôn bán, nó đả động không được Lương Thắng Quân, 10 năm. Thời gian 10 năm đầy đủ một nhà vĩ đại công ty quật khởi, cũng hoàn toàn có thể chứng kiến vô số cự nhân ngã xuống. Đây không phải khẩu tài biện luận trận, đây là khói lửa tràn ngập chiến trường. Thắng chính là sinh, thắng được hết thảy tài phú cùng vinh quang. Bại liền là chết, thua đến đồ lót đều có thể lỗ rách. Tất cả tình hoài cùng mộng ảo ở đây đều lộ ra quá mức ngây thơ. Trần Tổng, hẳn phải biết ngói xâm nạp hiệp định. Trần Tử Nhĩ cười cười. Ta không làm chip sinh sản chế tạo. Có lẽ rất nhiều năm sau quốc gia này có thể làm được. Nhưng đối với cá nhân ta đến nói, kia là ảo tưởng, không phải thương nghiệp. Sử Ương Thanh ở bên cạnh hỏi, ngói xâm nạp hiệp định là cái gì? Trần Tử Nhĩ hồi đáp. Ngươi có thể đem nó hiểu thành nước Mỹ tại cao kỹ thuật mới lối ra phương diện đối Trung Quốc toàn. Cầu phong tỏa, ta đến nói đi, Lương Thắng Quân chậm rãi nói. Nữ tính trời sinh đối quân sự khuyết thiếu hứng thú. Kỳ thật ngói xâm nạp hiệp định chính là chiến tranh lạnh về sau. Các nước phát triển phương Tây tại mẫn cảm sản phẩm cùng kỹ thuật phương diện này kết thành liên. Minh. Đương nhiên bởi vì nước Mỹ cường thế, cái này hiệp định cơ hồ chính là nước Mỹ định đoạt. Giản Đan nói, không phải hiệp định thành viên quốc, có tiền mua không được thứ ngươi muốn. Cái phạm vi này bao trùm quân dụng cùng dân dụng, Trần Tổng nâng lên điện tử hàng tiêu dùng, cũng nâng lên nghiên cứu phát minh trung tâm. Vì lẽ đó ta nghĩ liếm chất bán dẫn sản phẩm. Nhưng trên thực tế đây không phải đầu nhập bao nhiêu vấn đề. Đây là cùng toàn cầu mười mấy cái lưu manh quốc gia đối nghịch. Chúng ta dân tộc này có khả năng làm được, nhưng rất khó tưởng tượng cá nhân có thể làm được. Sử Ương Thanh minh bạch, vì lẽ đó chip sinh sản chế tạo ở đây hàng ngũ. Trần Tử Nhĩ đối với cái này cũng là bất đắc dĩ. Đúng, mà lại chất bán dẫn tiến vào cánh cửa liền cao. Tân tiến nhất chip chỉ riêng khắc tiên cơ không nói có thể hay không mua được. Nó đơn đài tiêu thụ giá cả khả năng liền cần 100 triệu đô la. Ta điểm ấy vốn liếng, ném vào đừng nói bọt nước, liền cái gợn sóng cũng sẽ không có. Lương Thắng Quân hỏi, cái kia Trần Tổng muốn ở đâu phương diện làm đầu nhập? Một cái là chạm đến màn hình cùng với xung quanh linh kiện. Thời gian trước ta tại nước Mỹ mua một cái gọi nhiều một chút sở khống độc quyền. Ta cảm thấy có chút ý tứ. 2 năm này cũng một mực tại tiếp tục đầu nhập. Hắn nghe xong liền hiểu. Ta tại ít thời điểm từng nghe nói qua có xí nghiệp tại phương diện này làm nghiên cứu phát minh. Loại này ngón tay khống chế màn hình kỹ thuật trước mắt chỉ ứng dụng tại máy POS lên. Nhưng cũng có người tin tưởng cái này so vốn có máy móc điều khiển đơn giản. Đại biểu cho tương lai. Trần Tử Nhĩ hỏi, vậy ngươi thấy thế nào? Lương Thắng Quân nói, hiện tại lưu hành cảm ứng sản phẩm cơ hồ tất cả đều là màn hình tinh thể lỏng loại đơn điểm sơ. Khống sản phẩm, phần cứng kỹ thuật rất khó đạt tới nhiều một chút sở khống yêu cầu. Thung lũng Silicon cũng đích thật là có công ty cung cấp loại kỹ thuật này. Nhưng hạng kỹ thuật này trước mắt còn không cách nào ứng dụng đến bất kỳ một cái trưởng thành lại. Giá rẻ sản phẩm đi lên, bọn chúng thời gian qua thật không tốt. Hắn lời nói xoay chuyển còn nói, có thể cái này xác thực đại biểu tương lai, đơn điểm đến nhiều một chút. Từng cái ngành nghề đều là như thế chậm rãi cải thiện. Cái này dính đến rất nhiều máy tính chế tạo, phương diện sự tình, mà thuật nghiệp hữu chuyên công. Sử Ương Thanh rất khó lập tức nghe hiểu. Phương diện này, tại íp làm việc qua Lương Thắng Quân xác thực so với nàng thích hợp hơn. Hạng kỹ thuật này đáng giá Trần Tử Nhĩ tốn chút đầu nhập. coi như cuối cùng hắn không làm được tốt trí năng cơ. Nhưng cái này đại biểu tương lai kỹ thuật khẳng định có thể mang đến cho hắn không ít ích lợi. Trừ phi hắn quản lý có vấn đề, nghiên cứu phát minh thất bại, nếu không hao tổn phong hiểm hầu như không tồn tại. Đây chỉ là một phương diện. Kỳ thật Thịnh Thế Điện Tử tại thung lũng Silicon cũng có một nhà nghiên cứu phát minh nhỏ xí nghiệp. Ra ngoài giữ bí mật nhân tố suy tính. Ta không thể nói cho ngươi chúng ta ngay tại khai thác là cái gì sản phẩm. Nhưng ta cam đoan ngươi nhất định sẽ thích nó. Bởi vì nó thật rất khốc. Lương Thắng Quân nhìn Sử Ương Thanh một chút. Nhưng Sử Ương Thanh mặt không hề cảm xúc. Trần Tử Nhĩ nói là giữ bí mật. Vậy dĩ nhiên là không thể nói. Hắn rất có lòng tin bộ dáng. Để Lương Thắng Quân lòng hiếu kỳ rất thịnh. Đối với cái nghề này hắn là không nghi ngờ. Tuyệt đối lên cao kỳ. Trong nước thậm chí trên thế giới người tiêu dùng đều đối điện tử sản phẩm đáp lại cực lớn nhiệt. Tình cùng chú ý. Vì lẽ đó lựa chọn mấu chốt ở chỗ xí nghiệp. Xí nghiệp mấu chốt thì ở chỗ lãnh tụ. Trần Tử Nhĩ hình tượng bởi vì không giống bình thường thành công trải qua vì lẽ đó mang theo một điểm sắc thái thần bí. Tại Lương Thắng Quân trong lòng cái này sắc thái là rất dày đặc. Hôm nay hắn cũng nhìn thấy người này đối với toàn bộ ngành nghề phán đoán mê nước tự tin. Tựa như hắn lúc trước đầu tư CN lưới như thế. Đối với Trần Tử Nhĩ đến nói, Thịnh Thế Điện Tử công ty thành lập xác thực cần người chuyên nghiệp. Bởi vì Sử Ương Thanh đề cử, hắn đối người này phẩm đức xem như tương đối có lòng tin. Theo dăm ba câu nói chuyện phiếm đến xem, hắn chuyên nghiệp cũng vẫn được, tối thiểu hẳn là so với hắn cái này gà mờ mạnh hơn. Công ty sáng lập, xin tới, tiền chuẩn bị xong, trừ sai người cái gì đều không kém. Lương Thắng Quân cuối cùng nói, nhanh đến cơm tối thời gian, về nước không lâu, đặc biệt tưởng niệm sách học khoa lúc một nhà hàng nhỏ. Hai vị có rảnh sao? Hắn làm ra như thế mời, Sử Ương Thanh trong lòng đã không còn nghi hoặc, kỳ thật vốn chính là xác suất thành công chuyện rất lớn. Trần Tử Nhĩ đã như thế thành công, lại tôn trọng nhân tài, xưa nay không làm trừ trừ tác tác sự tình, ông chủ như vậy ngươi làm toàn thế giới đều có a. Ban đêm thời gian, Trần Tử Nhĩ được đưa về mới sắm nhập hào trạch, bởi vì truyền thông quấy rối. Hắn bị ép dọn nhà, nhưng ở nơi này, người bình thường không thể tiếp cận, có thể đi vào hằng là số ít. Thịnh Thiền Dư tự nhiên là một trong số đó. Trong nhà có chuyên nghiệp quản gia cùng đầu bếp dạng này người. Nhưng nàng vẫn kiên trì mình nấu cơm. Trần Tử Nhĩ không tại, nàng liền làm cho mình ăn. Trần Tử Nhĩ tại, nàng liền làm cho hai người ăn. Mấy ngày này nàng quả thật có chút biến hóa. Trước kia nàng bề ngoài mềm, nội tâm cứng rắn, nhưng bây giờ tựa như là có chút. Bề ngoài cứng rắn một điểm, nội tâm thì mềm nhũn một điểm. Cái sau là Trần Tử Nhĩ tại giường tre ở giữa cảm thụ ra. Du học sinh đã xuyên thấu qua tư nhân con đường phát ra. Có cái nghề này trong ngoài nước nổi danh học giả dẫn tiến. Tư liệu của nàng hoàn toàn chính xác có thể thẳng tới đạo sư trên bàn. Mà không cần thật đi theo chương trình từng bước một đi. Cho nên nàng tương đối trước đó nhàn một điểm. Không đến 9 giờ thời gian tốt, lại có thể thấy được nàng. Cái này trước kia là rất ít gặp. Càng thêm hiếm thấy là nàng tựa hồ dục vọng mạnh hơn. Gian phòng lại lớn, dùng nhiều nhất vẫn là cái giường kia. Lộn xộn không chịu nổi, mập mờ không rõ, đã là cuối cùng lẫn nhau ôm thở dốc. Thiền Dư vẫn là không để cho chạy hắn. Trần Tử Nhĩ bình tĩnh trở lại, hỏi nàng, cố gắng lâu như vậy, bỗng nhiên rảnh rỗi, có hay không đi chơi dự định? Nàng lắc đầu nói, ta muốn mỗi ngày cùng với ngươi. Giọng nói kia, ý chỉ đặc biệt, sự tình ý vị rất rõ ràng. Trần Tử Nhĩ hào khí 10 phần, còn có thể chả lẽ lại sợ ngươi, để ta nghỉ ngơi một chút tái chiến. Đừng nhúc nhích, gần nhất nàng đích xác là nhu tình giống như nước. Kỳ thật hắn hiểu được, cũng hỏi qua, nhưng Thiển Dư không có nói. Trần Tử Nhĩ liền không có tiếp tục bước. Ngươi, tuyệt đối có ta không biết đi qua. Đến cùng ai đang dạy ngươi? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.